mà nàng kia rốt cục cũng ngừng lại, đợi thêm một hồi, Võ Thái nhìn bốn phía quan sát hô. 2 vạn năm, còn có ai ra giá nữa không? 3 vạn, Dược Thiên Sầu lại nhấc tay, đối với loại người vì tình thế bắt buộc muốn mua tăng giá không cần nhỏ mọn, ai kêu mình cũng là tình thế bắt buộc làm chi? Mọi người vốn tưởng Dược Thiên Sầu bị hách lui, ai biết lại bắt đầu, lần này là có trò hay nhìn, hai người bắt buộc phải mua nhất định sẽ va chạm ra lừa. Nam nhân kia dừng một chút đưa tay nói. 5 vạn, Dược Thiên Sầu không chút do dự nói. 10 vạn, nữ tử ngay góc nhìn về phía hắn, biết vừa rồi mình bị hắn đùa giỡn, 1000 lại 1000 tăng giá, nguyên lai người ta không xem nàng vào trong mắt. Một bên Võ Lập Tuyết cẩn thận nhìn hắn tim đập bình bịch, nguyên lai hắn thực sự muốn mua xuống đưa cho mình. Đợi một chút, Võ Thái ha ha cười nói, đã tăng đến 10 vạn, vị tiên sinh này còn muốn tăng thêm không? Hắn đương nhiên vui vẻ, mỗi kiện vật phẩm thành giao Võ gia đều trích 2%, 10 vạn thì Võ gia lấy được 2 vạn, ngươi nói hắn có thể không vui vẻ sao? Mà hắn nói tiên sinh chính là nói vị nam nhân ngồi ở giữa. Người sau nhấc tay nói, 15 vạn, toàn trường ồ lên, giá cả này đã phi thường cao. Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói. 30 vạn, toàn trường nhất thời như bị sét đánh, lặng ngắt như tờ, hắn chỉ một chút đã bỏ thêm gấp đôi, giá cả đã tăng thêm 60 lần. Nữ tử ngồi trong góc nhìn hắn, lúc trước còn có chút buồn bực, hiện tại hoàn toàn không còn gì để nói, không phải người ta đùa giỡn nàng, mà là nàng căn bản không có thực lực ứng chiến. Võ Tứ Hải ngồi phòng sau nghe được hắn ra giá, nhìn nhanh qua chỗ Dược Thiên Sầu, hiểu ra vị trí Dược Thiên Sầu đang ngồi do Võ gia cố ý an bài từ trước, hắn đương nhiên biết. gocchuyenaudio.com, người ngồi chỗ đó là ai? Võ Lập Tuyết đã không còn dám ngẩng đầu nhìn lên, nam nhân này không phát uy thì thôi, càng phát uy lại càng khí phách nghiêm nghị, hoàn toàn làm nàng chấn động bái phục. Vì nàng, dùng 30 vạn thượng phẩm linh thạch mua một kiện đồ vật không rõ lai lịch, hiện tại nàng thực sự thấp thỏm bất an, nghĩ mình đã yêu cầu có chút quá mức. Bốn người Tất Tử Thông nhìn nhau, bọn họ biết Dược Thiên Sầu có tiền, nhưng không nghĩ tới hắn có tiền đến như thế, dùng 30 vạn thượng phẩm linh thạch mua một vật phẩm tặng cho nữ nhân, thực sự là tâm ngoan a. Bọn họ tự hỏi bản thân thật rất khó ra tay được như vậy. Hiện tại Võ Lập Thành thực sự bội phục ánh mắt của Gia Gia, nếu như Tuyết Nhi thực sự đi theo hắn, khẳng định sẽ không phải ủy khuất, ít nhất có tiền dùng mãi không hết. Tinh Thần Châu, tác giả, Thiên Sầu, cách chương.